Đạo sĩ cực phẩm chương là bản vỡ nát. Đậu móa, tia sáng kia đủ để chiếu sáng cả thiên du đảo, tập trung ở một diện tích nhỏ lớn bằng cái chén, thẳng tóc chiếu xạ ở trên mu bàn tay của Diêm Vũ. Dù cho Diêm Vũ đã là cường giả bán độ nhập đạo, cũng là bị bỏng đến ngao ngao. Còn xé một chút liền viết ba chữ con mẹ nó ở trên mặt. Vẹn vẹn một khoảnh khắc, mu bàn tay phải của Diêm Vũ đã bốc khói, trong không khí tung bay một cỗ mùi thơm móng heo nướng. Thật nóng, thật nóng, thật là nóng. Diêm Vũ như giật điện mà rút tay trở về, tranh thủ thời gian chụp tắt lửa trên tay, mới thấy trên mu bàn tay của hắn đen thui một mảnh. Lão công, em tới giúp anh. Triệu Thiên Thế vội vàng triệu hoán một bốc nước nhỏ bao khỏa tay phải của Diêm Vũ. Ôn Mộ Uyển lúc nắm mới phản ứng được, vội vàng ổn định lại thiên kiếm la bàn, đem tia sáng bắn vào bên trong bảy bọ cạp. Cửa quang hội tụ vào một chỗ, bọ cạp vốn là sợ ánh sáng của lửa, lại ở vào linh thể trạng thái, thế mà nửa giây đều chịu không được, lập tức trở mình ngã xuống đất. Sáu con bọ cạp vô lực co quắp. Làm tốt lắm, Mộ Uyển một hơi tiêu diệt những con bọ cạp này. Diêm Vũ một bên khoanh tay rơi lệ, một bên hô. Miêu Thiên Ngọc thấy Ôn Mộ Uyển vậy mà thực sự có thể khống chế tia sáng mãnh liệt như vậy, vội vàng triệu hồi bọ cạp. Vô số con bọ cạp hội tụ ở một chỗ, lại lần nữa ngưng tụ thành một con bọ cạp to lớn. Nhưng lúc này hình thể của bọ cạp đã kém xa vừa rồi, e rằng có 1/3 đều chết ở trên tay của Ôn Mộ Uyển. Thời gian không còn nhiều nữa, Liều Ngữ Tâm nhắc nhở. Trong lòng Diêm Vũ và Ôn Mộ Uyển vui mừng, chỉ cần có thể chống đỡ đến huyễn thuật kết thúc, kế hoạch của Quỷ Cốc Giáo liền triệt để thất bại. Bọ cạp bị thương, Miêu Thiên Ngọc nhất thời cũng không có chiêu trò gì khác đối phó với đám người Diêm Vũ. Lúc hắn đang sốt ruột, một tia chớp đột nhiên từ trên trời hạ xuống, thẳng tắp bổ về phía Ôn Mộ Uyển. Mộ Uyển! Diêm Vũ biến sắc, vội vàng ôm Ôn Mộ Uyển ngã lộn nhào, lôi điện xẹt qua Diêm Vũ. Lôi điện biến mất, mặt đất lại thêm nhiều một người, chính là Ngân Y cường giả Lục Giác bà. Bà ta nhìn thoáng qua Ôn Mộ Uyển, lạnh giọng nói với Miêu Thiên Ngọc. Chỉ là để cho ngươi đến cướp một cái la bàn, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Thật không biết là ai xếp hạng kết quả của thập đại ác nhân này. Miêu Thiên Ngọc xấu hổ vô cùng, không dám mở miệng phản bác. Nhà đầu, ngoan ngoãn giao ra thiên kiếm la bàn, nếu không thì ta sẽ huyết tẩy cửu cung. Lục Giác bà vươn tay ra đối với Ôn Mộ Uyển. Ôn Mộ Uyển cắn răng. Trước kia sư phụ của ta chính là vì bảo hộ thiên kiếm la bàn mà chết, bây giờ ta nếu là đưa giao nó cho yêu nhân Quỷ Cốc Giáo, chẳng phải là để cho sư phụ của ta chết không nhắm mắt hay sao? Ta không có tâm tình nói luận với các ngươi, nếu không muốn giao ra, ta cũng không có để ý giết thêm một mạng. Lục Giác bà trực tiếp xuất thủ, thể cốt thì nhìn yếu ớt không chịu nổi gió, thoáng một cái thoát xa mười mấy mét, lập tức đi tới phía trước Ôn Mộ Uyển. Nhưng trong nháy mắt trước khi bà ta hạ thủ, Diền Vũ đột nhiên xuất thủ. Trưởng tâm lôi, âm lôi, thôn lôi phù. Âm lôi thêm thôn lôi phù gia trì, sức mạnh tăng cường, không chỉ có một điểm nửa điểm, lại thêm Diêm Vũ toàn lực ứng phó, hình thành lôi điện tại chỗ, thôn phệ Lục Giác bà. Tốt lắm, Liều Ngữ Tâm và Triệu Thiên Thiến vui vẻ. Diêm Vũ thở hổn hển, đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn biết rõ Lục Giác bà khủng bố, vì lẽ đó một kích này hoàn toàn là toàn lực ứng phó. Nếu vẫn không còn cách nào ngăn cản Lục Giác bà, chỉ sợ hắn cũng không còn khí lực xuất thủ. Nhưng mà lôi điện tán đi, một màn trước mắt lại làm cho tâm của Diêm Vũ triệt để ngã vào đáy cốc. Liền thấy trước mặt Ôn Mộ Uyển, Lục Giác bà lông tóc không thương tổn, nhưng thân thể của bà ta lại đang chậm rãi vặn vẹo biến mất. Lục Giác bà chân chính đi ra từ sau lưng của Ôn Mộ Uyển. Vừa rồi đều là huyễn thuật. Diền Vũ không dám tin tưởng mà nói ra. Lục Giác bà sống đoán được Diền Vũ sẽ ra tay ngăn cản, vì lẽ đó cũng không để cho chân thân xuất thủ, mà là chế tạo ảo giác, ép Diền Vũ hao hết sạch sức mạnh. Chỉ là thằng danh con cũng dám cản rỡ ở trước mặt của ta. Hôm nay nếu không phải ta đang gấp, tất yếu sẽ làm thịt tiểu xúc sinh nhà ngươi. Lục Giác bà vừa nghĩ tới phụ thân của Diền Vũ liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lúc này bà ta cũng không có phân, cũng không có thời gian điện quản Diền Vũ. Thiền kiến la bàn lấy ra. Lục Giác bà đưa tay tìm kiếm, ôm Mộ Uyển bảo hộ thiên kiến la bàn ở bên trong ngực, không chịu giao cho Lục Giác bà. Lục Giác bà tức giận một hồi, một trường vỗ ở trên lưng của Ôn Mộ Uyển. Ôn Mộ Uyển lập tức thổ huyết, vô lực ngã xuống đất. Diền Vũ nhìn thấy một màn này, cơ hồ liền muốn bảo tẩu, nhưng ngay lúc này tràng cảnh chung quanh đột nhiên biến hóa. Phía trước mặt tường sụp đổ, cách đó không xa Phổng Thâm, Tà Khâu Cụ cùng rất nhiều đệ tử cửu cung đang chạy tới phương hướng của bọn họ. Huyễn thuật của Lục Giác bà mất hiệu lực, nhưng Diền Vũ cũng không có cao hứng, bởi vì Lục Giác bà cách Ôn Mộ Uyển thực sự quá gần, viện quân còn chưa kịp chạy tới, Lục Giác bà tất nhiên sẽ cướp được thiên kiến la bàn. Giao thiên kiến la bàn cho ta. Lục Giác bà lần nữa chộp tới, nhưng lần này Ôn Mộ Uyển không có né tránh, mà là chắp tay đưa ra thiên kiến la bàn. Lục Giác bà cầm được thiên kiến la bàn không khỏi sững sờ, nghĩ không ra mới vừa rồi Ôn Mộ Uyển còn liều chết thủ hộ thiên kiến la bàn, lúc này lại dễ dàng như vậy liền đưa cho mình. Bà ta tập trung nhìn vào, ở bên trên thiên kiến la bàn vậy mà xuất hiện một vết nứt. Cùng lúc đó, trận pháp màu vàng giữa không trung cấp tốc thu hẹp, tiếp đó nát bấy. Người đã làm gì thiên kiến la bàn? Lục Giác bà giận dữ hét. Ôn Mộ Uyển suy yếu bỏ lên, trà sát một chút máu tươi bên khóe miệng, lại cười nói. Hết thảy đều là vì thiên kiến la bàn, bây giờ ta hủy thiên kiến la bàn, liền sẽ không lại còn có mầm tai họa. Kế hoạch của Quỷ Cốc giáo toàn bộ cũng sẽ bị ngâm vào nước nóng. Hỗn trướng! Lục Giác bà giận dữ, vội vàng lần nữa phát động thiên kiến la bàn. Ai ngờ thiên kiến la bàn rung rẩy một hồi, sau đó kim quang từ khe hở ở trong xông ra, thiên kiến la bàn lập tức nổ thành mảnh vỡ. Không chỉ có như vậy, thiên kiến la bàn bạo tạc thành sóng xung kích, trực tiếp tung bay đám người chung quanh xa mười mấy mét. Lục Giác bà càng là đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị tạc đến hủy dung thổ huyết, thậm chí một ngón tay đẫm máu nổ bay ra ngoài. Ôn Mộ Uyển bởi vì có Lục Giác bà cản trở, mặc dù cũng bị sóng xung kích tung bay mười mấy mét, nhưng cũng không nhận thương tổn thực chất. Bà Nhàn Dạ Tuyết, Như Thiên Ngọc còn có Nhất Kình Thương, tất cả đều đi tới bên người Lục Giác bà. Thiên kiến là bàn của ta, thiên kiến là bàn của ta. Lục Giác bà mắt trừng muốn nứt, trên mặt mũi và thân đâm đầy mảnh vỡ của thiên kiến la bàn, tức giận đến mức cắn nát bờ môi. Đoạt đồ, bà đoạt đồ chết rồi, thiên kiến la bàn cũng mất, chúng ta không thể tiếp tục ở lại đây, thủ này chúng ta ngày sau lại báo. Nhất Kình Thương nói. Đoạt đồ cũng đã chết. Lục Giác bà một hồi choáng váng, bà ta thậm chí muốn đi lật qua hoàng lịch nhìn xem hôm nay rốt cuộc phạm vào thái tuế gì, thế mà rơi vào kết quả như vậy. Mảnh vỡ của thiên kiến la bàn tản mát khắp các ngóc ngách của thiên xung cung, thi thể đoạn đồ cách đó không xa cũng bị lân lị. Diền Vũ ngẩng đầu lại nhìn, chú ý tới thi thể của đoạn đồ cũng cảm thấy sững sờ. Mình vừa rồi rõ ràng cảm nhận được người đã chết là Nhiếp Kình Thương, mà bây giờ người chết lại là đoạn đồ. Rõ ràng sau khi hắn rời đi huyễn thuật kia, Nhiếp Kình Thương và đoạn đồ đã không cần tiếp tục tàn sát đối phương, tại sao bọn họ còn muốn động thủ? Huống hồ thực lực của đoạn đồ rõ ràng trên Nhiếp Kình Thương, vì sao hết thảy đều không thể giải thích được. Là ai giết đoạn đồ? Lục Giác và bà cả giận. Nhiếp Kình Thương không chút do dự mà nói: "Là Diêm Vũ, Diêm Vũ, hạ một đạo phệ phách âm chú trong cơ thể của Đoạn Đồ để cho hai của chúng ta tự giết lẫn nhau, nhưng Đoạn Đồ không muốn, vì lẽ đó Diêm Vũ trực tiếp khiến cho Đoạn Đồ hồn phi phách tán." Diêm Vũ một mặt mộng bức, cái kịch bản này hoàn toàn khác với những gì hắn làm, mà Lục Giác bà lại là nhìn một cái Diêm Vũ thực sâu. "Ta thiếu nợ Đoạn Đồ mấy cái nhân tình, bây giờ hắn chết, ta không thể không báo thù này. Diêm Vũ, người chờ đấy, ta còn sẽ tới tìm ngươi." Đám người Phổ Thâm tức tức chạy tới, Lục Giác bà cũng không dám ở lâu, liền để cho Nhan Giả Tuyết và Nhiếp Kình Thương mang bà ta chạy trốn. "Yêu nhân, quấy nhiễu cửu cung thanh tịnh, giết Diệp Nhi của ta, ta há có thể để cho các ngươi còn sống rời đi." Tả Khô Cụ vô cùng phẫn nộ, xuất thủ ngăn cản, nhưng Nhiếp Kình Thương và Nhan Giả Tuyết một trái một phải giữ lấy Lục Giác bà thi triển một chiêu về sầu thoát xác, cực nhanh mang bà ta thoát đi. "Đừng để bọn họ chạy." Trưởng môn Thiên Trụ Tinh đột nhiên giơ lên một cái ống pháo giống như là súng phóng liệu. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, trong ống pháo phun ra một cái lưới lớn lao về phía bốn người Lục Giác bà. "Lưu Thiên Ngọc, ngươi có một tỷ tỷ tốt, chúng ta liền mượn ngươi dùng một chút, ngày sau gặp lại tất sẽ đền ơn." Lục Giác bà mất thấy chạy không khỏi lưới lớn, vì vậy một cước đá vào trên ngực của Miêu Thiên Ngọc ở sau lưng. Miêu Thiên Ngọc biến sắc, thân thể khống chế không nổi mà đảo hướng xuống dưới lớn, rơi vào lưới lớn. "Bà già đáng chết." Miêu Thiên Ngọc tức giận đến lỗ mũi bốc khói, nhưng cũng không có biện pháp, trực tiếp bị lưới lớn trói buộc. Bốn góc lưới lớn đều cột quả tạ siêu trọng, trực tiếp quấn Miêu Thiên Ngọc đến đầu cũng không ngẩng lên được. Miêu Thiên Ngọc xa lưới, ba người Lục Giác bà liền lấy cơ hội để thoát thân. Trong nháy mắt, ba người đã biến mất tại trong hắc ám, triệt để mất đi tung tích. "Đệ tử Thiên Bồng Tinh, Thiên Nhậm Tinh, Thiên Anh Tinh, tha ta tiến đến truy tung yêu nhân Tụy Cốc Giáo." Tả Khô Cụ vẫn chưa từ bỏ ý định, mang theo hàng loạt đệ tử đuổi theo, mà đệ tử còn lại thì canh giữ ở Thiên Sông Cung. "Mộ Uyển, Diền Vũ, các ngươi không có sao chứ?" Phổ Thâm trước tiên đến quan tâm đám người Diêm Vũ. Diền Vũ lắc đầu nói: "Ta không sao, nhưng Mộ Uyển chịu một trưởng của Lục Giác bà chắc hẳn đã chịu một chút nội thương." "Vậy giao cho ta đi." Liêu Ngữ Tâm tiến lên kiểm tra một hồi cho Ôn Mộ Uyển, cuối cùng xác định được Ôn Mộ Uyển bị nội thương nhưng không quá nghiêm trọng. Đám người thở dài một hơi. Sắc mặt Ôn Mộ Uyển tái nhợt mà nói: "Đại trưởng lão, ta tự tiện làm hỏng bảo vật chấn cung, ta nguyện ý tiếp nhận xử phạt." Phổ Thâm lắc đầu hiền lành mà nói: "Mộ Uyển, ngươi không cần phải tự trách, hủy thiên kiến là bản, dù sao cũng tốt hơn để cho nó rơi vào trong tay của yêu nhân Quỷ Cốc Giáo. Huống chi thiên kiến la bàn vốn là một vật phi thường, cửu cung đã hy sinh quá nhiều về nó, chẳng bằng hủy nó đi để tránh nhiều người vô tội bởi vì nó mà chết. Ôn Mộ Uyển như chút được gánh nặng, thật dài mà thở ra một hơi. Nếu như trước kia sư phụ của nàng cũng làm như vậy, có lẽ sư phụ của nàng sẽ không phải chết. Lưu Đại Phu, nhờ cô chăm sóc cho Mộ Uyển, Thiên Thiến, em cùng ta ghé qua đó một chút. Diêm Vũ đột nhiên nói. Triệu Thiên Thiến bay tới bên cạnh Diêm Vũ, nghi ngờ nói: "Thế nào?" "Theo ta cũng đi xem thi thể của Đoạn Đồ." Diêm Vũ luôn cảm thấy Đoạn Đồ chết có chất kỳ quặc, vì lẽ đó từ đầu đến cuối không yên lòng, mang theo Triệu Thiên Thiến. Diêm Vũ đi tới bên cạnh thi thể của Đoạn Đồ, lật lại thi thể, nhìn thấy khuôn mặt của hắn đích thực là Đoạn Đồ không sai. "Lão công, anh có phát hiện hay không tay của Đoạn Đồ?" Triệu Thiên Thiến đột nhiên nói. Diền Vũ cúi đầu xem xét, thấy cánh tay trái của Đoạn Đồ đã đứt gãy tận gốc, xung quanh cũng không tìm được cánh tay trái biến mất của Đoạn Đồ. Đoạn Đồ chắc chắn là bị Nhiếp Kình Thương giết. Nhiếp Kình Thương bằng cái cánh tay của hắn, chẳng lẽ là muốn cải tạo mình trở thành thể chất âm dương? Diền Vũ cao mày nói ra. Nhiếp Kình Thương nắm giữ bản sự thay thế thân thể của mình thành thân thể cương thi, cải tạo thành thể chất âm dương hẳn cũng không có việc gì khó. Nhưng nếu là hắn thành công, lần tiếp theo gặp lại Nhiếp Kình Thương, chỉ sợ đạo hạnh của Nhiếp Kình Thương lại tăng lên một tầng, không dễ đối phó như bây giờ. Càng làm cho hắn nhức cả trứng chính là mình hạ phệ phách âm chú lên người Nhiếp Kình Thương, không biết thế nào liền bị phá. Lúc này sau lưng Diêm Vũ, Trương Cảnh Thiên xuất hiện. Cảnh Thiên. Diêm Vũ thấy Trương Cảnh Thiên mặt mũi bình tĩnh, không nói lời nào, không khỏi nghi ngờ nói: ngươi không sao chứ? Trương Cảnh Thiên cắn răng mà nói: Nhiếp Kình Thương, kẻ thù của ta, hắn vừa rồi ngay tại trước mặt của ta, nhưng ta bị vây ở trong huyễn thuật, không có cách nào tự tay làm thịt tên súc sinh kia. Phụ mẫu của Trương Cảnh Thiên bị Nhiếp Kình Thương giết chết, vì báo thù Trương Cảnh Thiên thậm chí trộm cấm thuật của Long Hồ Sơn chạy xuống núi. Bây giờ gặp mặt kẻ thù hẳn là hết sức đỏ mắt, nhưng so sánh thực lực của Trương Cảnh Thiên và Nhiếp Kình Thương thực sự là kém rất rất nhiều. Diền Vũ không biết phải an ủi Trương Cảnh Thiên ra sao. Cũng may Trương Cảnh Thiên nhanh chóng điều tiết lại. Diền Vũ, lần tiếp theo xuất hiện Nhiếp Kình Thương, thỉnh người ngay lập tức thông báo cho ta. Ta hiểu được. Diền Vũ nhẹ gật đầu, Trương Cảnh Thiên yên lặng rời đi. Chắc hẳn từ khi Nhiếp Kình Thương xuất hiện lại để cho hắn nhớ tới hồi ức cái chết của cha mẹ mình. Không bao lâu, nhân thủ tiên đến truy kích Lục Giác bà, tất cả đều trở về Thiên Sông Cung. Cuối cùng bọn họ vẫn là mất dấu, nhưng cũng là chuyện ở trong dự liệu của Diêm Vũ. Cứ như vậy kết thúc rồi ư? Triệu Thiến Thiến bóp một cái mồ hôi lạnh. Đêm nay phát sinh quá nhiều việc. Diêm Vũ nhìn thoáng qua mảnh vỡ Thiên Kiến La Bàn trên đất, gật đầu nói: nhưng tóm lại là chúng ta thắng lợi. Không có Thiên Kiến La Bàn, vẫn là tiên cung trong truyền thuyết đã không có khả năng bị phát hiện. Nói đến như thế nào cảm giác mu bàn tay hơi ngứa. Diền Vũ giơ tay phải lên xem xét vị trí bị Thiên Kiến La Bàn đốt cháy khét trên mu bàn tay. Như một khắc thấy rõ ràng mu bàn tay, con ngươi của Diền Vũ không khỏi co rụt lại. Cái này, đây không phải là thật chứ? Lão công, sao vậy? Triệu Thiên Thiến hiếu kỳ hỏi. Diên Vũ vội vàng bưng kín miệng của Triệu Thiên Thiến, kéo nàng đến một góc không người, chỉ vào mu bàn tay của mình, nhỏ giọng nói: Thiên Thiến, em xem, đồ án trên mu bàn tay của anh có phải rất giống đồ án trên Thiên Kiến La Bàn hay không? Lúc chiến đấu, Diên Vũ căn bản không có thời gian xem xét mu bàn tay của mình. Lúc này nhìn lại, mảnh da chết màu đen đã biến mất, trên mu bàn tay chỉ còn lại một pháp trận hình tròn thần bí và phức tạp. Bên trong pháp trận có các loại ký hiệu, họa văn, Diền Vũ xem không hiểu, nhìn như không có chút liên hệ nào, nhưng lại đan xen hòa lẫn vào nhau. Triệu Thiến Thiến chỉ nhìn thoáng qua, trực tiếp nói: quá giống. Nghĩ lại chuyện mới vừa xảy ra, Diền Vũ rất nhanh nhìn hiểu được. Lúc kim quang phóng xuống, trời xui đất khiến mà khắc pháp trận Thiên Kiến La Bàn vào mu bàn tay của hắn. Pháp trận khắc trên tay của lão công, đây cũng chính là nói tay phải của anh. Triệu Thiến Thiến nuốt vào ngụm nước bọt, nhìn về phía Diền Vũ nói. Diền Vũ nhẹ gật đầu thấp giọng nói: cũng chính là nói tay phải của ta đã nắm giữ năng lực của Thiên Kiến La Bàn, coi như không thể tụ tập linh khí thiên địa, nhưng rất có thể vẫn có thể cùng địa chi La Bàn phối hợp trở thành chìa khóa tìm kiếm vẫn là tinh cung. Lời này trong miệng của mình nói ra, ngay cả Diêm Vũ cũng có chút không thể tin được. Diêm Vũ, các người đó làm gì? Chúng ta bắt được Miêu Thiên Ngọc rồi, người đến thẩm vấn hắn đi. Lúc này Phùng Thâm ở cách đó không xa hô hào Diêm Vũ. Diêm Vũ vội vàng kéo ống tay áo xuống, tận lực che mu bàn tay của mình, Trên mu bàn tay khắc xuống pháp trận Thiên Kiếm La Bàn, đây chính là một bí mật lớn, ngoại trừ những người thân cận nhất, hắn sẽ không nói cho ai biết, cho dù là Phùng Thâm cũng không được. Diên Vũ cùng Triệu Thiên Thiến trở về, liền thấy Mơ Thiên Ngọc đã bị đệ tử Cửu Cung đẩy ra ngoài, tay chân bị trói, treo ở giữa không trung, mặt mũi xanh tím, hiển nhiên bị đánh không ít. Diên Vũ còn chưa có lại gần, Tả Khâu Cụ liền đánh một quyền vào bụng của Mơ Thiên Ngọc, khiến Mơ Thiên Ngọc thổ huyết. Nói là ai giết Diệp Nhi, có phải là ngươi hạ thủ hay không? Tả Khâu Cụ chất vấn. Mơ Thiên Ngọc một bên ho ra máu, một bên nói. Người trực tiếp hỏi đi, ta chắc chắn sẽ nói, tại sao phải đánh ta? Khụ khụ. Nhanh nói. Là Đoạn Đổ ra tay, Tả Khâu Diệp chết, không có quan hệ với ta, ta chỉ là thả gió. Mưu Thiên Ngọc tranh thủ thời gian nói. Diệp Vũ đột nhiên cảm thấy con hàng này có chút đáng thương. Người nói hắn khốn kiếp, hắn thực sự khốn kiếp, dù sao cũng là thập đại ác nhân, cũng có ý đồ cướp đoạt Thiên Kiếm La Bàn, nhưng con hàng này quá xui xẻo. Lúc trước ở khách sạn Tân Hải, con hàng này uống hơn 30 bình rượu của Tào Đại Sư, còn để lại một truyền thuyết Hải Ma. Vừa rồi chiến đấu, hắn cũng không chiếm được chỗ tốt, không chỉ không cướp được Thiên Kiếm La Bàn, còn sánh chút bị kim quang của Thiên Kiếm La Bàn giết chết. Cuối cùng chiến bại chạy trốn, Mưu Thiên Ngọc còn bị Lục Sắc bà vứt bỏ, lưu lại để cho Tả Khâu Cụ đánh. Mưu Thiên Ngọc căn bản không hề thành công làm chuyện gì xấu. Diên Vũ không biết Mưu Thiên Ngọc làm sao lại thành thập đại ác nhân, nhưng nếu để hắn bỏ phiếu tuyển chọn Quỷ Cốc Giáo thập đại xui xẻo, Mưu Thiên Ngọc tuyệt đối là xui xẻo nhất. Người cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi hay sao? Tả Khâu Cụ lại đánh vào một quyền vào bụng của Mưu Thiên Ngọc. Mưu Thiên Ngọc vừa tức vừa ủy khuất. Ta nói thật, các ngươi cũng không tin, vậy còn không bằng trực tiếp giết ta. Người cho rằng chúng ta không dám. Tả Khâu Cụ trực tiếp rút kiếm. Ta không phải muốn các ngươi giết ta. Mưu Thiên Ngọc cố đến phát khóc. Yêu nhân, nhận lấy cái chết đi. Các ngươi cũng phải nghe ta giải thích chứ. Ngay lúc Tả Khâu Cụ chuẩn bị xuống tay, một con cốc từ trên trời rơi xuống trong miệng của nó, phun ra một cái lưỡi xanh biết thật dài, trực tiếp cuốn Mưu Thiên Ngọc đi. Là ai? Đám người vừa mới buông xuống cảnh giác, thần kinh lại lần nữa căng cứng, liền thấy một con cốc cực lớn rơi xuống đất, trên thân còn mặc một cái áo ba lỗ, trên ngực viết một chữ Miêu. Một vị mỹ nữ rất có phong vận đứng ở trên đầu cốc, từ trên cao nhìn xuống nói. Miêu tộc cổ phái Miêu Á. Miêu Á, vị cổ phái truyền nhân kia. Người Cửu Cung nhao nhao biến sắc, liên tục xác định Miêu Á. Diên Vũ giật mình nhìn Miêu Á, tâm nói sao nào lại xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ sư phụ cũng tới. Chứng nhận pháp quan của mình còn ở chỗ của nàng. Miêu Á cổ phái mặc dù trung lập, nhưng Quỷ Cốc Giáo tội ác tày trời. Mưu Thiên Ngọc là một trong thập đại ác nhân, hôm nay tập kích Cửu Cung chúng ta, giết con ta là Tả Khâu Diệt, chẳng lẽ người muốn bao che cho hắn hay sao? Tả Khâu Cụ cả giận nói. Mưu Á nói, Mưu Thiên Ngọc là đệ đệ của ta. Thì ra là thế. Hai người bọn họ đều họ Miêu, Diệp Vũ mơ hồ cũng đoán được loại khả năng này. Người thả ta ra, ta từ nơi này nhảy xuống, dù chết ở bên ngoài cũng sẽ không về cổ phái. Mưu Thiên Ngọc tự hồ rất kháng cự tỷ tỷ của mình. Văn Mộc, buông tiểu tử thối này ra, Mưu Á nói. Đầu lưỡi con cốc buông lỏng, Mưu Thiên Ngọc ôi một tiếng, lại lăn đến dưới chân của Tả Khâu Cụ. Tả Khâu Cụ cười lạnh, giơ lên kiếm mà nói. Người cũng rất thức thời. Mưu Thiên Ngọc nào nghĩ tới tỷ tỷ của mình sẽ giao mình ra. Nhìn thấy Tả Khâu Cụ đằng đằng sát khí, Mưu Thiên Ngọc suýt nữa tẻ ra quần. Tỷ tỷ, cứu ta. Văn Mộc, Mưu Thiên Ngọc lại hô. Con cốc lần nữa bắn ra đổ lưỡi, cuốn Mưu Thiên Ngọc về. Kiếm của Tả Khâu Cụ cắm vào trên mặt đất. Người đùa bỡn ta. Tả Khâu Cụ giận không kìm được. Miêu Á hít sâu một hơi nói. Thiên Ngọc không dám giết người, giết con trai của ngươi nhất định là kẻ khác. Nhưng hắn hôm nay tham dự tập kích Kiều Cung, ta là tỷ tỷ sẽ không mặc kệ. Hừ, hắn là đệ đệ của ngươi, ngươi có thể quản hắn sao? Tả Khô Cụ hiển nhiên không tin lời của Miêu Á. Miêu Á từ trên lưng cốc nhảy xuống, đi đứng trước Miêu Thiên Ngọc, nhàn nhạt và nói. Ta đánh hắn một trận là được rồi chứ? Vậy phải xem người đánh thế nào. Hiểu rồi. Miêu Á gật đầu, sau đó nâng tay lên để cho Miêu Thiên Ngọc một cái bạt tay. Miêu Thiên Ngọc trực tiếp bị mất mấy cái răng. Ngay sau đó nàng lại giơ chân hung hăng đá vào trong bụng của Miêu Thiên Ngọc, đạp đến Miêu Thiên Ngọc phun máu 3 lần. Thế này vẫn chưa xong, Miêu Thiên Ngọc cúi đầu tìm nhặt lên một cái gậy cỡ lớn, một côn đánh vào chân hai chân của Miêu Thiên Ngọc, lực đạo cực lớn khiến gậy gỗ trực tiếp nứt vỡ, hai chân của Miêu Thiên Ngọc cũng bị đánh gãy. Tạ Khô Cụ, đám người Diêm Vũ ở một bên nhìn Miêu Á giáo dục Miêu Thiên Ngọc, thế mà có chút không đành lòng. Ai nha, đây thân là đệ đệ sao, giả tài cũng quá hung ác. Miêu Thiên Ngọc rơi xuống đất, hai chân đã bị phế, nhưng vẫn hy vọng cầu sinh. Hắn dùng hai tay chả để máu tươi, nỗ lực bỏ đến trước mặt Tả Khô Cụ, ôm đùi của hắn khẩn cầu mà nói. Vạn cậu ngươi cứu ta, cứu ta. Nếu ta rơi vào tay nữ nhân này, ta thực sự chết. Tả Khô Cụ đầu đầy hắc tuyến. Bọn Diêm Vũ ở một bên bó tay. Miêu Thiên Ngọc này có dục vọng cầu sinh quá mạnh, còn có Miêu Á. Đến cùng là tới cứu người hay là đến giết người đây? Tả Khô Cụ cúi đầu nhìn Miêu Thiên Ngọc, không có tỏ thái độ. Không phải là hắn không muốn ra tay, chính là hắn không biết nên giúp như thế nào. À, lợi hại đấy, còn đi tìm cứu viện. Miêu Á khẽ cười một tiếng, tiến lên bắt lấy chân của Miêu Thiên Ngọc, kéo hắn trở về. Miêu Thiên Ngọc mười ngón tay gắt gao nắm lấy mặt đất, dù cho rớt móng tay cũng muốn về mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Miêu Á kéo Miêu Thiên Ngọc tới trước con cốc, vừa hung hăng đạp hai cước, cuối cùng một cước đá ngất Miêu Thiên Ngọc, tiếp đó nói với cốc. Văn Mộc đem tiểu tử này nuốt vào. Oa! Con cốc mở miệng trực tiếp cuốn Miêu Thiên Ngọc đang hôn mê nhét vào trong mồm. Người cổ phái tự mình thu dọn. Ta thay Thiên Ngọc hướng mọi người nói lời xin lỗi. Miêu Á ngoảnh đầu lại nói.